Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, mời chúa công tác thành. Tông chủ thung lũng, Cát Đông Húc nhìn Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao, trên mặt khó che vẻ kích động. Hôm nay Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao trên người bọn họ kim quang không lại giống như kiểu trước đây kim quang chói mắt. Mà là lờ mờ thâm trầm. Không chỉ có như vậy, ở đây lờ mờ thâm trầm màu vàng sậm phía dưới, Tiểu Ngạc lộ ra là điểm điểm màu đen, Tiểu Giao lộ ra tới là điểm điểm màu bạc. Cương thi một khi đột phá đến thiên thi, liền có thể trở về khi còn sống bộ dạng. Ngoại trừ trên người mang theo là tử vong khí tức, từ bên ngoài nhìn cùng vật còn sống cũng giống như nhau. Hiển nhiên Tiểu Ngạc trước người chính là một đầu hắc cá sấu, mà Tiểu Giao trước người chính là một đầu ngân giao. Ngoại trừ trên người màu sắc phát sinh ra biến hóa, rõ rệt nhất biến hóa vẫn là kinh khủng kia âm sát tử vong khí tức. Cái kia âm sát tử vong khí tức coi như Mặc Vũ cha con gái là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đứng gần dưới tình huống vẫn là cảm thấy hơi thở kia bất cứ thời khắc nào không ở ăn mòn bọn họ sinh cơ, để cho bọn họ không thể không hơi hơi vận chuyển chân khí, đêm này tử khí che ở bên ngoài cơ thể mới cảm giác thư thái một ít. Không chỉ có như vậy, trước đây Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc trên người tản mát ra khí tức chỉ là để Mặc Vũ cha con gái cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, hiện tại nhưng là cực kỳ nồng nặc khí tức nguy hiểm. Đặc biệt là Ô Vân Đồng đối diện Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc càng là có một loại xoay người trốn chạy tiềm thức, nguyên nhân là trên người bọn họ tử khí khí tức thực sự quá cường đại. Cường đại đến làm cho nàng sợ trình độ. Đây vẫn chỉ là vừa đột phá đến cấp cao kim giáp cương. Nếu như lại khiến chúng nó tu hành một quãng thời gian, là không phải có thể khiêu chiến 10 đại tông sư đây. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Mặc Vũ cha con gái đều bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, nhưng cũng không kìm lòng được tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ ý nghĩ này. Bởi vì bọn họ phát hiện ý nghĩ này tuy rằng rất điên cuồng, nhưng không phải là không thể. Nguyên nhân vì chủ công thủ đoạn thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, quá điên cuồng. Lấy kim ô hỏa tôi đốt còn chưa đủ, dĩ nhiên lấy kim ô hỏa cùng tam muội chân hỏa liên hợp tôi đốt. Nhà ai cương thi là như vậy luyện chế? Không chỉ có như vậy, làm Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc vẫn chỉ là trung giai kim giáp cương thời gian, liền có cùng bọn họ chống lại thực lực, bây giờ nhảy một cái trở thành cấp cao kim giáp cương. Lại đợi một thời gian, có thể cùng 10 đại tông sư một trận chiến còn thật không phải là cái gì quá đáng giá kinh ngạc. Việc, huống hồ, chúa công còn có cương thi chiến trận. Nghĩ tới đây, Mặc Vũ cha con gái lại cũng khó che nội tâm kích động cùng đối với Cát Đông Húc lòng kính trọng. Quỳ một gối xuống ôm quyền nói, chúc mừng chúa công, ha ha, cũng chúc mừng các ngươi a. Cát Đông Húc thoải mái cười to nói. Này 30 ngày hạ xuống, Mặc Vũ cha con gái trên người kim ô hỏa khí tức càng ngày càng đậm. Cát Đông Húc lại có thể không phát hiện được, đều là bái chúa công ban tặng. Mặc Vũ cha con gái kích động nói. Cát Đông Húc lần thứ hai cười ha ha, sau đó đột nhiên quay về thung lũng phương hướng nhìn tới. Quay về chính đạp xuống thung lũng khẩu, chuẩn bị gọi người đi thông báo đằng Tử Kiền. Dương giọng nói, Tử Kiền, đến đây đi, là, đằng Tử Kiền theo tiếng đạp không hạ xuống, sau đó xông Cát Đông Húc quỳ một gối xuống ôm quyền nói, chúc mừng tông chủ. Nói lời này thời gian, đằng Tử Kiền mắt bên trong khó che nội tâm kinh hãi cùng đối với Cát Đông Húc vẻ kính sợ. Hắn đi chính là luyện thi một đạo. Đối với cương thi hiểu rõ tự nhiên vượt xa Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng. Hắn còn chưa tới tông chủ thung lũng, cũng đã phát hiện Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc trên người tản mát ra âm sát tử vong khí tức vượt qua sư phụ hắn trước đây luyện chế cái kia đầu cấp cao kim giáp cương rất nhiều. Có thể tiểu giao cùng tiểu ngạc nhưng rõ ràng chỉ là vừa vừa đặt chân cấp cao kim giáp cương. Ha ha, đúng là đáng mừng việc. Bất quá ta nhìn ngươi gần nhất tiến bộ cũng rất lớn a. Cát Đông húc mắt, ánh sáng rơi trên người Đằng Tử Kiền, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Một quãng thời gian không gặp, Đằng Tử Kiền khí độ càng thêm nội liễm thâm trầm, cho Cát Đông húc xuyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác. Hiển nhiên khoảng thời gian này tu vi tiến bộ rất lớn. Đây đều là bái tông chủ vun bón. Đằng Tử Kiền mặt lộ vẻ vẻ cảm kích nói. Đằng Tử Kiền trong lòng rất rõ ràng, nếu không là được truyền cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi thuật, còn có cái kia hai hạt lục dương quy nguyên bảo đan, e sợ lại hơn trăm năm hắn cũng chưa chắc có như bây giờ tu vi này. Cát Đông húp cười cười, đem chính ở chỗ này diễu võ dương oai lẫn nhau khoe khoang tiểu ngạc cùng tiểu giao thu vào phong thi hoàn bên trong. Sau đó hỏi, thảo phạt thí hồn điện bên kia tình huống thế nào? Bẩm tông chủ, bởi vì Loan Nguyên Thanh cùng Vu Phong được tông chủ ban thưởng lục dương quy nguyên bảo đan phía sau, chân nguyên pháp lực càng phát tinh khiết ngưng luyện, rốt cục nhòm ngó đột phá kim đan hậu kỳ thời cơ. Bây giờ hai người đều đang bế quan toàn lực xung kích kim đan hậu kỳ. Cho tới chúng ta bên này thiếu hai vị hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ tham chiến. Vì lẽ đó áp lực lớn, tiến độ cũng so sánh chậm chậm. Đằng Tử Kiền đáp lời, áp lực lớn, tiến độ chậm chậm một chút cũng tốt. Có thể để Nam Môn Hùng đám người trải qua càng nhiều hơn mài giũa. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu nói xong. Cát Đông Húc lại chuyển hướng Mặc Vũ chân nhân, nói, lúc trước vẫn không hỏi ngươi, bây giờ dược liệu bắt được tình huống như thế nào? Bẩm chúa công, đệ tử đến trước, lục dương quy nguyên bảo đan dược liệu góp nhặt 20 lò số lượng. Luyện chế thiên nhất đại hoàn đan dược liệu góp nhặt 30 lô. Thái hư ngưng bích bí đan tương đối khó thu tụ tập một hồi. Hiện nay chỉ thu thập được 5 lò số lượng. Mặc Vũ chân nhân đáp lời. Há, thái hư ngưng bích bí đan cũng thu thập được 5 lô dược liệu số lượng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi có chút dục giả dục dịch. Thái hư ngưng bích bí đan chính là thất phẩm trung giai linh đan. Không chỉ có tăng trưởng tu vi, tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực hiệu quả mạnh hơn lục dương quy nguyên bảo đan trên không ít, hơn nữa dược lực tương đối cũng ôn hòa rất nhiều. Nếu như có thể luyện chế được, đối với hắn cũng phải có chút trợ giúp. Tiếp tục gia tăng cường độ thu gom dược liệu, giá cả phương diện chỉ cần không phải quá bất hợp lý cũng có thể thu mua đi vào. Bất quá cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là đè xuống trong lòng muốn động. Vì luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan hắn hao phí hơn một năm. Nếu như lại luyện chế thái hư ngưng bích bí đan không thể thiếu lại được kéo dài không thiếu thời gian. Hơn nữa thái hư ngưng bích bí đan dược liệu bây giờ cũng mới 5 lô. Coi như hắn bây giờ đã bước vào thất phẩm luyện đan đại sư hàng ngũ, luyện chế thất phẩm linh đan cũng không sẽ giống trước khó khăn như vậy. Nhưng 5 lò dược liệu phòng trưng còn chưa đủ hắn luyện tay. Đệ tử lĩnh mệnh. Ba người đồng thời khom người lĩnh mệnh. Tốt rồi, như không có chuyện gì khác, ta vậy thì đi Âm Minh Đại Hà tiếp tục bắt giết âm thú. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, có Phục Lê xa xa đạp không mà tới. Phục Lê cầu kiến chúa công. Phục Lê xa xa liền đạp xuống thung lũng khẩu, đối với bảo vệ núi cốc khẩu môn nhân chắp tay nói. Phục Lê vào đi. Cát Đông Húc mang theo một tia âm thanh uy nghiêm ở trong sơn cốc vang lên. Đệ tử Phục Lê bái kiến chúa công. Phục Lê vào núi cốc, nhìn đến Cát Đông Húc đứng ở một gốc cây đại thụ trước, liền vội vàng tiến lên cung kính bái kiến nói. Tốt, người rốt cục vẫn là bước vào kim đan hậu kỳ. Cát Đồng Húc thấy thế trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, Phục Lê, người rốt cục cũng trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ô Vân Đồng kích động nói, hết thảy đều bái chúa công vun bón. Phục Lê trên mặt mang theo vẻ cảm kích nói, Cát Đồng Húc không tỏ rõ ý kiến cười nhạt. Sau đó nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lộ ra một vệt lạnh lẽo cùng uy nghiêm đến. Nếu ngươi đã trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, nói vậy ngươi cũng gấp đi thu phục vạn cổ môn. Cát Đồng Húc nói, mời chúa công tác thành. Phục Lê nghe vậy cả người chấn động, lập tức quỳ một gối xuống ôm quyền nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.